Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 38, lấy thân phạm hiểm. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Tương Duệ phái một người chạy đến. Mời Mộ Tiêu Thư xuất môn gặp mặt. Mộ Tiêu Thư lo lắng chỉ chốc lát. Đối với Khởi Thanh nói, ngươi đi nói cho người truyền lời. Thì nói ta đáp ứng rồi. Chuẩn bị một chút liền đến. Đối với Tương Duệ, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy không đối đầu. Hiện tại làm ra quyết định này, thuần túy chỉ là muốn xem hắn muốn làm gì. Khởi Thanh truyền lời trở về, Mộ Tiêu Thư tự mình trang điểm, nàng một bên chải đầu, một bên hướng Khởi Thanh nói, lúc này ta muốn một mình đi, tiểu thư, điểm này xin thư cho Khởi Thanh vô pháp đáp ứng. Mộ Tiêu Thư ba đem lược đặt tại trên bàn trang điểm. Chất vấn, ta là phạm nhân ngươi trông coi sao? Nô tỳ phải bảo đảm tiểu thư an toàn. Mộ Tiêu Thư cười lạnh, bảo hộ ta an toàn chỉ sợ là giám thị ta đi. Trước đây Khởi Thanh còn biết che lấp, thế nhưng từ lần trước Đàm Hạo Uyên dở mặt, Khởi Thanh làm tầm trọng thêm. Mộ Tiêu Thư bây giờ là đi tới chỗ nào đều có nàng theo. Hết lần này tới lần khác động thủ, còn không phải đối thủ của Khởi Thanh, tố chất của vóc người này không bằng từ trước của. Trung quy vô pháp làm được chân chính thuận buồm xuôi gió. Khởi Thanh dầu muối không? Không nói tiếng nào đứng. Không phủ nhận, cũng không đồng ý. Mộ Tiêu Thư tức giận đến muốn đập đồ. Nàng tức giận cực nhỏ giống như vậy. Cuối cùng chỉ có thể oán khí tất cả đều ghi tạc trên đầu của Đàm Hạo Uyên. Hảo, các ngươi đều là hảo dạng. Ta nhượng bộ, ngươi len lén theo ta. Đừng làm cho Tương Duệ phát hiện ngươi ở đây. Như vậy có được chưa? Vâng, cẩn tuân phân phó của e tiểu thư. Nhất phó kính cẩn nghe theo. Không biết còn tưởng rằng nàng thực sự thật biết điều. Thật có nàng, Mộ Tiêu Thư và Tương Duệ hẹn ngày hôm nay. Sau khi nàng chuẩn bị xong, đã lên xe bảo Sa Phu xuất phát. Địa điểm ước định là một cửa hàng. Quy mô rất nhỏ, bàn đều chỉ có 4 cái. Cũng may cửa hàng tinh xảo. Cái bàn đều rất, còn xiêm áo hoa cỏ, làm cho sinh lòng hảo cảm. Thời gian Mộ Tiêu Thư đến, chỉ có Tương Duệ một người ở, về phần điếm chủ. Đến bóng người chưa từng nhìn thấy, Khởi Thanh y theo ước định, không có tiếng cửa hàng. Nàng tránh chỗ nào rồi? Mộ Tiêu Thư chưa chú ý, Mộ Tiểu Thư, mời ngồi, Tương Duệ nhiệt tình đứng dậy gọi. Tiểu Thư có thể đến đây phó ước, là vinh hạnh của ta. Lần trước, ta còn tưởng rằng tiểu thư không muốn gặp lại ta. Lần trước lúc rời đi có chút vội vội vàng vàng. Lúc này mới chậm trễ. Mộ Tiêu Thư ngồi đối diện Tương Duệ. Hỏi hắn, người điếm đâu? Nga, hắn thấy không có sinh ý gì. Vào bên trong rồi, đang nói. Điếm chủ liền từ trong nhà đi ra. Tiểu thư muốn chút gì? Tiệm này tuy nhỏ, nhưng làm đồ rất tốt. Ta đã tới nhiều lần. Mộ Tiêu Thư nhìn bài tử treo trên tường một chút, chần chờ, cuối cùng nói, ngươi quyết định đi, ta cũng không biết nơi này có cái gì. Tương Duệ cũng không khách khí, quả thực lôi kéo điếm chủ chọn vài món, còn có một tí rượu. Chủ quán trước dâng trà rượu, Mộ Tiêu Thư nâng ly trà lên, thắm giọng, động cơ của Tương Duệ không tinh khiết, nàng cũng hoài nghi trong những thức ăn này có đúng hay không có hạ thêm chút gì vào. Nhưng nàng là đến ăn, nếu như vẫn không ăn, thế nào bắt được đuôi của Tương Duệ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chủ yếu nhất là, Mộ Tiêu Thư nhìn chung quanh một vòng, còn có Khởi Thanh ở đây. Tương Duệ và Mộ Tiêu Thư nói chuyện một chuyện phát sinh ở Anh Nguyên trong mấy ngày gần đây. Mộ Tiêu Thư nhất nhất đáp lời, trong điếm khách nhân chỉ có hai người bọn họ, cho nên điếm chủ chuẩn bị cũng cấp tốc. Không bao lâu, món ăn được chọn toàn bộ được dọn lên, điếm chủ thu tiền, chạy về bên trong nhà, Mộ cô nương nếm thử, vị đạo của sâu thịt ở đây đặc biệt, Tương Duệ yêu cầu, Mộ Tiêu Thư liền ăn, bất quá nàng ăn tới ăn lui, cũng chưa phát hiện có cái gì đặc biệt, vây quanh hàn huyên một hồi, Tương Duệ đổi đề tài, nói đến chuyện của Lân Vương, Mộ cô nương và Lân Vương quen biết. Mộ Tiêu Thư âm thầm nở nụ cười một chút, nghĩ thầm sợ là sắp vào chủ đề chính rồi, giả vờ kinh ngạc nói, Lân Vương, ta mới hồi Mộ ra không lâu sau, làm sao có cơ hội nhận thức Lân Vương, Tương công tử nói đùa. Tương Duệ nhìn qua như là thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cũng đúng, ngày đó Lân Vương, chỉ là trùng hợp, danh tiếng xấu như Mộ Tiêu Thư vậy. Đồn đãi dưới mạn che mặt là một người quái dị, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Lân Vương, cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Hiển nhiên Tương Duệ càng tin tưởng loại thuyết pháp này. Từ sau khi Lân Vương Điện Hạ đến, các cô nương ở Anh Nguyên đều bị tước đầu nhọn, tìm muốn gặp Lân Vương một mặt. Tương Duệ lắc đầu, tựa hồ đối với những cô nương này rất thất vọng, rồi hướng Mộ Tiêu Thư nói, chỉ có Mộ tiểu thư bất phi sở động, để ta bội phục vạn phần, ngươi thế nào biết ta bất phi sở động? Tương Duệ ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, chỉ là rất nhanh thì bị hắn che giấu. Nhiệt tình thỉnh Mộ Tiêu Thư ăn nhiều hơn một chút, đối thoại không có gì tiến triển, bất quá Mộ Tiêu Thư phát hiện thân thể bắt đầu không được bình thường. Trước mắt Tương Duệ bắt đầu trở nên không rõ, thân thể cũng loáng thoáng khô nóng. Ta thế nào cảm giác, cảm thấy cái gì? Mộ Tiêu Thư đã thấy không rõ biểu tình của Tương Duệ. Cảm thấy có chút hoảng a, hoảng sao? Không bằng như vậy, ta đỡ tiểu thư đi nghỉ ngơi một hồi. Tương Duệ đắc ý cười, bên trong có chuẩn bị giường, sẽ chờ Mộ tiểu thư. Giọng nói chuyện của hắn càng ngày càng quỷ dị. Bất quá Mộ Tiêu Thư đã không để ý tới, cái hang hổ này nàng vào có chút sâu rồi. Ngoài tiệm, Khởi Thanh mặt không thay đổi nhìn tất cả nơi này, thân thể khẽ động muốn đi vào, nhưng nghĩ lại, hữu ngăn lại hành vi của mình. Tương Duệ đem Mộ Tiêu Thư bế lên, hướng vào nội tiểu điếm, thân thể Khởi Thanh lóe lên, vào tiểu điếm, lúc này Tương Duệ đi ra, thân thể Khởi Thanh nhẹ nhảy, lên phòng lương. Cẩn thận đem bản thân giấu đi. Tương Duệ hừ lên tiểu khúc, một bên hừ một bên đi đóng cửa. Căn bản không phát hiện Khởi Thanh. Phải nói, hắn đến đầu cũng không có nâng một chút. Sau khi Tương Duệ đi vào, Khởi Thanh cũng đi theo. Trong điếm quả thực có giường. Mộ Tiêu Thư nằm ở phía trên. Mi hơi nhíu lên, trên mặt hiện lên hồng không bình thường. Thường thường kéo xiêm y của mình. Tương Duệ thấy thế nở nụ cười vài tiếng. Đưa tay tháo mạn che mặt, rồi lại bắt tay rụt trở về. Vẫn là đừng xem, chấm, hắn lẩm bẩm, dù sao che mặt, lớn lên xấu hoặc mỹ đều giống nhau. Cởi y phục đều là nữ nhân. Mộ Tiêu Thư trên giường động càng phát ra lợi hại. Lục lọi bắt được tay của Tương Duệ. Gấp cái gì, lập tức để ngươi, ngô, Khởi Thanh vào phòng, một chưởng bổ vào trên gáy của Tương Duệ. Mộ Tiêu Thư cũng không thiêu người. Một tay nắm ở cổ của Khởi Thanh cọ cọ, thở hồng hộc, Khởi Thanh dứt khoát một chút điểm huyệt đạo của nàng, thay nàng trần mạch, xuất ra một dược hoàn nhét vào trong miệng của nàng. Thời gian một nén nhang, Mộ Tiêu Thư dần dần tỉnh táo lại, nàng tỉ mỉ hồi ức chuyện mới vừa rồi phát sinh, chỉ nhớ tới mình bị hạ dược, hơn nữa trên người bây giờ vẫn là rất không thích hợp. Là một loại, ta ở trên người của điếm chủ lục ra được cái này. Khởi Thanh mở miệng nói, đem một bình nhỏ đem ra, thế nào dài, Mộ Tiêu Thư vấn, nàng hiện tại như trước bất năng nhúc nhích, hơn nữa khó chịu, như là có cái gì ở bên trong bò một dạng, gây rối đến lợi hại, chịu đựng là tốt rồi, khoảng chừng cần hai canh giờ, hai người kia xử trí như thế nào, hai canh giờ, Mộ Tiêu Thư ngây dài, Khởi Thanh có thể sử dụng loại giọng nói bình thản này nói ra. Là bởi vì dược không có hạ ở trên người nàng đi. Khởi Thanh không chỉ có đánh bất tỉnh Tương Duệ, còn đem điếm chủ cũng bắt lại, đều trói lại ném vào bên cạnh, bất quá nàng hiện ở nơi nào có tinh lực muốn những thứ này. Nếu Khởi Thanh không có cách nào, nàng tự nghĩ biện pháp, ngươi đi ra ngoài trước, có thể giải khai huyệt đạo của ta không? Khởi Thanh do dự một chút, liền chiếu theo phân phó của Mộ Tiêu Thư làm. Còn kéo hai người kia, ra bên ngoài, Mộ Tiêu Thư thở hơi hổn hển, mang theo bình tiến nhập áp, thẳng đến chế tác thất, như lần đầu tiên chế tác giải dược như vậy, nàng y theo dạng bức tranh hồ lô, đầu tiên tiến hành rồi phân giải, lúc này trực tiếp đem dược trong bình thuốc ném vào là được rồi. Kết quả rất nhanh thì đi ra, Mộ Tiêu Thư một bên chịu nhịn trên thân thể không khỏe. Nhất vừa nhìn dược phương trong màn ảnh, nhìn một chút, trên mặt nàng xuất hiện vẻ hoang mang. Lại một lát sau, hoang mang này biến thành xấu hổ. Nàng phát hiện, Tương Duệ đối với nàng hạ dược có thành phần của mị dược. Thật buồn bực chính là, thành phần này cùng với dược nàng bán cho Túy Nguyệt Hiên giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Dược phương chỉ có một mình nàng biết. Ở niên đại này, nàng cũng không tin không ai có thể có dược giống nhau như đúc. Như vậy chỉ còn lại có một khả năng, người chế dùng mị dược nàng bán cho Túy Nguyệt Hiên làm cơ sở. Đem nó ra công thành loại hiện tại này. Mộ Tiêu Thư tự xưng là dược hiệu nhà mình làm tốt. Cái này rốt cuộc gieo gió gặt bão rồi sao? Lúc này nàng rốt cuộc tự mình thử. Dược hiệu quả thật không sai. Mộ Tiêu Thư không nói mà phối dược. Đem ăn xong, một đoạn thời gian qua đi. Hiệu quả của liền biến mất. Sau khi khởi thanh đi vào, nhìn ánh mắt của Mộ Tiêu Thư mang theo bao nhiêu tìm tòi nghiên cứu. Mộ Tiêu Thư không để ý tới nàng, chỉ là để cho nàng đem hai người kia cứu tỉnh. Khởi thanh lấy ra một cây ngân châm, trên đầu bọn hắn đâm một chút, hai người kia tỉnh lại. Tương công tử, ngươi tỉnh rồi. Mộ Tiêu Thư cười híp mắt nói. Tương Duệ bồi cười, xem chừng còn không có chuyện loan. Cười xong hắn mới phát hiện mình bị trói, nghi ngờ nói, Mộ tiểu thư, đây là, ta vì sao bị trói? Mộ Tiêu Thư chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, trong mắt mỉm cười, Tương công tử thật không nhớ rõ rồi. Ta đây nhắc nhở ngươi một chút, ngươi ở trong thức ăn hạ độc, sau đó đem ta dẫn vào. Ngươi muốn làm cái gì? Bản thân cũng nhớ kỹ đi. Biểu tình Tương Duệ cứng lại rồi, trong mắt qua lại vòng vo, nói rằng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì hạ dược, không thể nào, nga, ta đã biết, nhất định là hắn làm. Hắn, chỉ chính là điếm chủ của tiệm này. Điếm chủ kia thấy Mộ Tiêu Thư nhìn sang hắn, cũng là hô to hoan uổng. Hai người bắt đầu đẩy cho nhau, càng ngày càng lợi hại. Mộ Tiêu Thư chỉ cảm thấy tạp âm ong ong càng không ngừng hưởng. Nàng không có kiên trì, rút chủy thủ ra đi tới trước mặt của hai người kia. Đao phong tuyết trắng, đó là nhan sắc nguy hiểm. Mộ Tiêu Thư đem mũi nhọn của chủy thủ quay hai người bọn họ. Nói rằng, các ngươi không cần từ chối. Ta biết hai người các ngươi không thanh bạch. Nói, ai nói lời thật, ta sẽ tha các ngươi một lần. Cách chương.